sự nỗ lực mà bản thân phải bỏ ra thật khó mà tưởng tượng, hơn nữa cũng cần phải mất thời gian rất lâu, đã vậy lại nguy hiểm, thế nên ta hy vọng con sẽ hiểu được ý của ta, hãy nghe theo sự sắp xếp của ta để gia nhập quân đội, dù sao con cũng là tương lai của nhà họ Bạch, nhà họ Bạch sau này tất cả đều phải trông cậy vào con đó. Bạch Kình Thiên nói đầy ý sâu xa. Lúc này, Bạch Khởi chỉ im lặng, bởi hắn biết những gì mà Bạch Kình Thiên nói là hoàn toàn đúng. Sức mạnh của tập thể là vô cùng to lớn, nó lớn hơn nhiều so với sức mạnh của một người. Nếu bản thân có được sức mạnh và địa vị lớn lao này, vậy thì điều đó cũng có nghĩa là bản thân sẽ thăng tiến nhanh hơn. Đến lúc đó có lẽ cấp đấu hoàng, hay thậm chí đấu đế cũng không còn là giấc mơ gì khó khăn nữa cả. Thấy Bạch Khởi im lặng không nói gì cả, Bạch Kình Thiên đứng bên cạnh tiếp tục lên tiếng. Ta biết, con rất xuất sắc, có thể nói con là một thiên tài thực sự, nếu không đã không được lão tổ tông trọng dụng. Vậy nhưng con trai à, người trẻ tuổi luôn chỉ coi trọng thực lực của bản thân, con cũng vậy, nhưng ta hy vọng con đủ khả năng để hiểu. Có đôi lúc quyền lợi còn quan trọng hơn thực lực, huống hồ, quân đội giống như một cái lò luyện lớn, bên trong có vô số cao thủ. Ở đó con sẽ càng có thêm cơ hội để rèn luyện mình. Hãy tin ta đi. Nếu vài năm nữa con vẫn cảm thấy bản thân mình không thích hợp với nơi đó, ta sẵn sàng để con ra đi. Lời khuyên với tư cách của một người làm cha như ta muốn nói với con. Điều này, con hiểu rồi. Phụ thân, con sẽ làm theo ý của người. Bạch Khởi gật đầu lên tiếng trả lời. Hắn biết những gì Bạch Kình Thiên nói hoàn toàn không sai chút nào. Quân đội quả là một nơi tốt, nơi đó có thể rèn luyện bản thân mình tối đa nhất. Hãy thử tưởng tượng trong trăm vạn quân, ở vào hoàn cảnh sống còn đó, bản thân sẽ có thể được thăng tiến nhanh nhất. Huống hồ lúc này trong đầu Bạch Khởi còn đang có một bí mật, đó chính là Cửu U, có Cửu U bên cạnh. Bạch Khởi tin mình sẽ được thăng tiến rất nhanh, dù sao thì hồn phách cũng rất đáng giá. Bản thân cứ giết chết một người thì hắn có được 10 điểm giao dịch, đã vậy trong lòng còn không mang bất cứ gánh nặng nào. Thực ra từ lâu Bạch Khởi đã muốn tham gia quân đội một thời gian, chỉ tiếc là chưa có cơ hội. Bây giờ Bạch Kình Thiên tạo cơ hội này cho Bạch Khởi, hắn sao có thể không đồng ý cơ chứ? Ha ha! Thật không hổ danh là con trai của ta. Tốt, rất tốt. Nghe câu nói của Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên cười hà hê, vừa vuốt ve chòm râu ở trước ngực vừa nói. Gương mặt tươi cười khiến hắn càng trở nên thân thiết gần gũi hơn. Vậy nhưng, sau khi cười, Bạch Kình Thiên bỗng tỉnh bơ, nghiêm mặt nhìn Bạch Khởi nói rất nghiêm túc. Thế nhưng, vợ con trai, có một điều ta hy vọng con sẽ hiểu, đó chính là ta sẽ không thể cho con bất cứ sự giúp đỡ nào cả. Hãy nhớ là không có bất cứ sự giúp đỡ nào. Tuy con là con trai của ta nhưng con không thể sống mãi dưới sự che chở của ta được. Một chú chim không trải sóng gió sẽ mãi mãi không thể biết bay. Đạo quân hùng mạnh không trải qua sóng còn thì sẽ không biết việc đánh tan kẻ địch là lựa chọn tốt nhất. Ta không hy vọng con trở thành một bông hoa trong nhà kính. Điều mà ta hy vọng đó là con có thể tự mình đối mặt với tất cả. Một người chỉ khi dám đối mặt với nguy hiểm bên ngoài thì mới có thể trưởng thành hơn, mới có thể đem đến cho nhà họ Bạch chúng ta một tương lai tốt đẹp. Ta thật sự không muốn, trong tương lai một ngày nào đó, khi ta chết đi, nhà họ Bạch này sẽ bị ngã quỵ trong tay con. Con hiểu ý của ta chứ? Nghe những lời Bạch Kình Thiên nói, Bạch Khởi ngẩn người ra. Ngay sau đó hắn gật đầu thể hiện mình đã hiểu. Thực ra, từ trong lòng Bạch Khởi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhờ Bạch Kình Thiên giúp đỡ. Bánh xe ngựa không ngừng chuyển động, trải qua vài con đường phồn hoa rốt cục cũng đã đến cổng vương cung. Bạch Khởi vừa xuống xe thì trước mặt đã xuất hiện một cung điện nguy nga tráng lệ. Mặc dù hắn đến Mân Côi Thành này cũng đã nửa tháng rồi, nhưng vẫn chưa từng đi qua vương thành lấy một lần, cũng không tận mắt chứng kiến lần nào. Đây đúng là nơi đứng vững ngàn năm không đổ, Đông Phương Đại Lục đệ nhất cường quốc, bất diệt hoàng triều, bây giờ đã là vương cung của ba phạt lợi Á. Bất quá bây giờ Bạch Khởi lại cảm thấy rằng, nơi này trong truyền thuyết hao phí một lượng tài nguyên khổng lồ, cuối cùng sau khi hoàn thành đã trở thành một trong những cung điện hào hoa nhất đại lục, khiến cho Bạch Khởi lần đầu tiên nhìn thấy vương cung trong đầu ngoài hai chữ rung động ra cũng không biết nói gì khác nữa. Chấn động, ngoài chấn động ra vẫn ra chấn động. Vương gia cận vệ quân xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, tất cả bọn họ lúc này đều mặc quang minh giáp màu hoàng kim, tay cầm trường mâu, hông đeo trường kiếm, xếp thành hàng chữ nhất, đứng thẳng tắp thành hai hàng trước cổng lớn của vương cung, mắt nhìn thẳng về phía trước. Còn phía sau họ là một thành tường cao đến 10 trượng, cả thành tường đều được làm bằng mặc tinh thạch, trên mặt tường thành lưu lại những vết tích của thời gian, có điều vẫn sáng rọi. Dưới ánh sáng của mặt trời phát ra những tia sáng hiền hòa, phải biết rằng mặc tinh thạch là một trong những khoáng thạch kiên cố nhất được biết đến trên đại lục. Truyền thuyết từng nói ở thời kỳ văn minh ma pháp, mặc tinh thạch còn có khả năng chống lại ma pháp. Quý giá khôn cùng, đầu tiễn được chế tạo từ nó đều có lực sát thương cự. Cho dù là khi văn minh ma pháp đã suy tàn, văn minh đấu khí quật khởi, nguyên liệu mặc tinh thạch kiên cố này vẫn quý giá như cũ. Từ thành tường toàn dùng được xây từ mặc tinh thạch này không khó để nhìn ra hoàng triều bất diệt năm xưa giàu có huy hoàng đến mức nào. Chỉ là một đế đô khổng lồ lại bị sụp đổ trong một đêm, một đế quốc lớn cơ hồ trong một năm tranh đấu mà tàn lụi, trở thành mấy trăm nước nhỏ. Cho dù là những vùng đất đã thôn tính được nghìn năm của hoàng triều bất diệt cũng đã có mấy chục vương quốc. Còn sự tàn lụi của vương triều bất diệt, tính đến nay vẫn là một bí ẩn. Vương triều năm đó làm thế nào lại sụp đổ trong một đêm? Điều này cơ hồ đã trở thành một bí ẩn thiên cổ. Con phố Hán Bạch Ngọc nằm quanh cả vương cung. Trên con đường rộng 50 thước toàn bộ đều làm từ Hán Bạch Ngọc nghìn năm không mài mòn. Mà ngoài thành tường màu đen này ra, còn có một cầu đá Bạch Ngọc được chạm trổ tinh xảo. Đường thẳng đến vương cung không nói thứ khác, chỉ riêng chi phí từ thành tường và con phố đã không thể tính hết được rồi. Đương nhiên đây hoàn toàn không phải điều khiến Bạch Khởi chấn động nhất. Điều khiến Bạch Khởi chấn động nhất là cung môn đã có nghìn năm lịch sử. Một chiếc cổng lớn cao khoảng 15 thước tọa lạc trước mặt Bạch Khởi, độ rộng tuyệt đối vượt quá 10 thước. Trên cả cổng lớn đều chạm khắc nhật nguyệt tinh tú vô cùng tinh xảo. Ở vị trí trung ương còn vẽ một thần thánh cự long lớn, miệng đang hướng thẳng về vừa cung môn, nhìn vô cùng sống động. Điều làm Bạch Khởi chấn động không phải là nghệ thuật điêu khắc khéo léo mà là cổng lớn. Chiếc cổng lớn này lại làm từ tử kim. Nếu Bạch Khởi không nhìn lầm, đó đích thực là chiếc cổng lớn toàn tử kim là tử kim, e rằng phải đến mấy vạn cân để làm ra nó. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi ngay lập tức có một cảm giác hoa mày chóng mặt nghĩ. Hoàng triều bất diệt năm xưa rốt cuộc tài phú nhiều đến đâu, lại có thể dùng tử kim làm cửa vương cung. Phải biết rằng đây phải đến mấy vạn cân tử kim. Là mấy vạn cân, chỉ đơn giản là mấy vạn cân. Phải biết rằng, theo đơn vị đo lường và tiền tệ đã thống nhất trên đại lục, một cân tử kim có thể đổi được 10 tử kim tệ, còn một tử kim tệ có thể đổi được 100 kim tệ. Tính như vậy chỉ riêng cung môn này e rằng cũng đáng giá đến nghìn vạn kim tệ rồi. Bất chợt, Bạch Khởi có một cách nghĩ kỳ lạ, nếu ngày nào đó vương quốc Ba Phạt Lợi Á thật sự không có tiền đánh trận nữa, chỉ cần quốc vương Bệ Hạ quyết tâm đem chiếc cổng này làm tan chảy thì lập tức sẽ có mấy nghìn vạn kim tệ rồi. Vậy, cũng đủ để thành lập mấy quân đoàn rồi. Vỗ vai Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên mặt cảm thán nói, chấn động không? Kỳ thực khi ta nhìn thấy lần đầu tiên cái vương cung này cũng giống như con, ta cũng chấn động không nói nên lời. Có điều, có lẽ con nên xem bên trong sẽ càng làm con chấn động hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, chấn động từ hoàng cung mang lại. Nghe lời Bạch Kình Thiên nói, Bạch Khởi ngơ ngẩn gật đầu, theo Bạch Kình Thiên cùng đi qua. Khi đi qua chiếc cổng vương cung, tất cả các quý tộc đều phải xuống ngựa, bởi vậy họ chỉ có thể đi bộ vào. Còn với sự xuất hiện của Bạch Kình Thiên và Bạch Khởi, toàn không có người nào ngăn cản, trực tiếp để họ đi qua. Có thể nhìn ra, Bạch Kình Thiên là người quen của nơi này, huống hồ, tất cả các cận vệ quân đều biết. Hôm nay là ngày gia phong các quý tộc, những quý tộc trẻ từ các vương quốc đều đến đây. Những ngày như vậy họ sẽ không kiểm tra quá gắt gao, cũng không có những bước thông báo như thường ngày phải có, trực tiếp cho người đi vào. Đương nhiên không thể nhìn thấy các quân sĩ hộ thành của vương cung bỏ qua chức trách. Họ chỉ là buông lỏng sự kiểm tra bên ngoài thôi. Bên trong lại càng tăng cường giới bị. Ai cũng đừng mong sẽ làm loạn ở bên trong. Càng đừng hòng làm hại đến quốc vương bệ hạ. Dù gì danh xưng đệ nhất tinh nhuệ vương gia cận vệ quân của vương quốc cũng không phải là thùng rỗng kêu to. Mỗi người bọn họ đều là những người tinh nhuệ nhất được rút ra từ trong những quân tinh nhuệ của 25 quân đoàn trong cả nước. Người nào cũng là cao thủ trải qua trăm trận chiến. Huống hồ gì, tin rằng không có người nào ngu ngốc lại ở trong những ngày này, lại đụng độ với 5 vạn quân tinh nhuệ của vương gia cận vệ quân. Đó thực đúng là muốn tìm cái chết. Bạch Khởi đã đến được nội viện của vương cung. Theo bước chân của Bạch Kình Thiên, xuyên qua 3 cánh cổng lớn có tầng tầng lớp lớp cận vệ quân trấn thủ, nhìn thấy cảnh trí hào nhoáng mỹ lệ, cùng với các kiến trúc nguy nga đồ sộ. Khi họ đi qua cánh cổng thứ 3 đại nội viện hoàng cung, cảnh trước mắt đã khiến Bạch Khởi chấn động, vô cùng chấn động. Một tòa cung điện khổng lồ, một cung điện được làm từ vàng nguyên chất xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Cung điện tọa lạc ngay chính giữa trước mặt Bạch Khởi. Mấy trăm quý tộc đến từ các vương quốc khác đều đứng ở đó, đang hỏi thăm nói chuyện với nhau, từng người lôi kéo quan hệ. Nhưng lúc này Bạch Khởi vốn chẳng để ý đến họ mà chỉ bị tất cả những thứ trước mắt làm cho chấn động. Cung điện được xây bằng vàng ròng, thiết nghĩ đây là cung điện trang nhã nhất mà Bạch Khởi nhìn thấy. Cả cung điện rộng lớn khôn tả, tọa lạc trên một tòa giả sơn nhân tạo trong nội viện vương cung. Những viên đá trên giả sơn đều được lấy từ các khoáng thạch quý giá và bạch ngọc làm thành. Xung quanh giả sơn là một con sông nhân tạo được làm bằng thủy ngân. Thứ chất lỏng trong sông đều là thủy ngân, hơn nữa không hề bị đọng lại, không ngừng chảy đi, cứ như giải ngân hài đẹp đẽ tuyệt luân. Mấy nghìn cận vệ quân uy vũ đang cầm trong tay vũ khí, đứng trên những bậc thang cao nhất để bước lên cung điện. Hơn nữa mấy trăm người uy vũ nhất trong số đó lại đứng ở ngoại vi vương cung của Thủy Ngân Hà và cầu đá Bạch Ngọc nơi nối kết trực tiếp với cung điện. Xung quanh đều là những cây cối quý hiếm, tỏa là một khí tức thanh tú, mùi thơm ngát từ phía sau vương cung truyền tới thoang thoảng tỏa hương. Bạch Khởi có thể nhìn thấy một dàn hoa trải dài không thấy hết từ phía xa qua viên môn phía góc. Từ thành tường không cao của nội viện có thể thấy tầng tầng lớp lớp ở phía sau điện chính của vương cung, dường như khi nhìn không thể thấy hết được hậu cung vô tận phía sau. 4 đài phun nước thẳng tắp tọa lạc ở bóng góc chính của điện chính vương cung, vô số tia nước từ trên phun xuống, rơi vào trong ao nước bên cạnh, cá vàng không ngừng quấy động ở đó. Một hàng thạch tượng làm bằng bạch ngọc xuất hiện tại hành lang xung quanh 4 phía để đi về nơi khác. Cũng với các chư thần trong thần thoại truyền thuyết, quang minh thần trí cao vô thượng cũng ngạo nghễ nằm trong số này. Cảnh tượng như vậy đã khiến Bạch Khởi chấn động, không chỉ riêng mình Bạch Khởi, ngay cả mấy trăm quý tộc trẻ đến từ các nơi cũng ngây người ngắm nhìn tất cả. Tuy trong số họ đã không ít người đến trước từ lâu khôi phục lại tinh thần, đã bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng khi nói chuyện vẫn bất giác phải liếc mắt nhìn cảnh sắc xung quanh. Sau một hồi lâu ngây người mới tỉnh lại, Bạch Khởi thở dài rồi thấp giọng nói với Bạch Kình Thiên bên cạnh mình, phụ thân, những thứ này là năm xưa vương triều bất diệt để lại sao? Phải, đây đều là hoàng triều bất diệt năm xưa để lại, tuy sau đó lịch đại quốc vương đã sửa đổi ít nhiều, nhưng là rất nhỏ, cơ hồ có thể bỏ qua không tính đến. Dù gì quốc lực của ba phạt lợi Á chúng ta không đáng để nhắc so với hoàng triều bất diệt năm xưa, dù thế nào cũng rất gây chấn động. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy còn kém xa con, lúc đó ta đờ đẫn người, chà chà, con như vậy đã là không tồi rồi. Bạch Kình Thiên tặc lưỡi, bộ dạng hồi ức lại ngày xưa rồi nói như vậy, khi nói dường như còn chan chứa sự cảm thán. Cha... Hoàng triều bất diệt năm xưa cường đại đến mức nào? Bạch Khởi bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Nói thực khi hắn nói về vấn đề này, bản thân lúc đó đã hối hận, bởi vì vấn đề này vốn dĩ không cần lôi bàn. Nếu Bạch Kình Thiên biết thì mới là lạ. Dù gì vấn đề này quá nhiều nhà sử học đã tranh luận vô số lần, cuối cùng cũng không có được một kết luận nào. Kết quả cuối cùng có được cũng chẳng qua là hoàng triều bất diệt vô cùng cường đại, ít nhất cũng có 1/5 nhân khẩu của đại lục, cũng là 16 tỷ người, có lãnh thổ bằng 1/10 đại lục, có thể nói là một quốc gia hùng mạnh không tà, là quốc gia cường thịnh nhất, giàu có nhất, khổng lồ nhất trên cả thế giới, nhưng con số cụ thể thì lại không có, dù gì cũng đã lâu quá rồi. Hơn nữa hoàng triều bất diệt vượt quá sức khổng lồ, vốn không có cách nào tính được. Con thật làm khó cho ta rồi, vấn đề này, ta vẫn thật không cách nào trả lời con. Có điều ta có thể nói cho con là, hoàng triều bất diệt rất mạnh, rất mạnh. Mạnh đến mức khiến chúng ta không cách nào tính được. Cho dù tài phú hiện tại của vương quốc ta cũng chẳng đáng là gì. Con đừng nghĩ những thứ này vội, mà nghĩ thử xem làm thế nào để lại ấn tượng tốt với quốc vương bệ hạ đi. Bạch Kình Thiên nghe xong, khuôn mặt lại nhớ lại dĩ vãng nói. Có điều sau khi nói được một nửa lại dường như có điều gì chưa nói ra, chợt tỉnh ngộ, vội chuyển đề tài nói. Tuy Bạch Kình Thiên chưa nói xong, nhưng Bạch Khởi cũng biết đây đại khái liên quan đến cơ mật quốc gia, cho nên Bạch Khởi cũng không hỏi nhiều, đứng đó không nhìn bốn phía thì còn được, nhưng vừa nhìn đã ngay lập tức phát hiện hai người quen. Bối Tác Tư còn có Lý Tầm Hoan, hai gã này đang đủng đỉnh đi tới đây, nhìn bộ dạng nhàn hạ cũng không có nhìn ra tâm trạng của hai tên đó lúc này. Hai tên này hiển nhiên cùng lúc Bạch Khởi phát hiện ra, họ cũng phát hiện ra Bạch Khởi, sau đó cùng Lý Tầm Hoan cùng nhau bước đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, nhất đẳng thế tập nam tước, bằng hữu của con đến rồi. Ha ha, nhìn xem, nhìn thấy hai người bước đến. Bạch Kình Thiên cười ha ha, vỗ vai Bạch Khởi rồi cười nói. Nói rồi phóng người rời khỏi đây, đi về hướng những quý tộc có tuổi ở phía xa. Đám người đó cũng là đều mang con cháu của mình tới đây, mọi người đều ôm mục đích giống nhau mà đến, tự nhiên cũng là có không ít lời có thể hàn huyên. Bạch Kình Thiên vừa đi, hai gã hèn mọn cũng đã đến bên cạnh Bạch Khởi, đặc biệt là tên Lý Tầm Hoan bộ mặt cười cợt. Con mẹ nó, ai? Thật không biết người cha quốc vương sinh hắn ra thế nào, tại sao lại nhìn có vẻ hèn mọn như vậy? Một chút phong độ hoàng tử cũng không có, may mà tên này tuổi còn nhỏ, nếu không mà đến 30, 40 tuổi, có một bộ râu trên mặt, tuyệt đối là một đại thúc hèn mọn tiêu chuẩn nhất của dị giới. Thế nào, hôm nay được thủ phong hà, có căng thẳng không? Bối Tác Tư nói với Bạch Khởi bằng một giọng điệu chế nhạo, bộ dạng cợt nhà của hắn ít nhiều cũng khiến người ta có cảm giác khó chịu. Nói thật Bạch Khởi lúc này nói không căng thẳng thì là giả, tuy hắn không quá coi trọng tước vị, nhưng ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Bạch Khởi bĩu môi một cái, nhìn Bối Tác Tư một mắt rồi uể oải nói, có chút căng thẳng, ngươi thì sao? Ta, ha ha, ngươi có lẽ không biết rồi, khi ta 6 tuổi đã là nam tước rồi, hiện tại đường đường là nhị đẳng tử tước, hắc hắc. Việc sắc phong chẳng đáng là chuyện gì với ta. Tuy ta cũng muốn để hoàng đế bệ hạ sắc phong cho ta một lần, nhưng ta nghĩ ta không có cơ hội đó. Bối Tác Tư không hề hiểu tâm trạng Bạch Khởi một chút nào, chẳng hề kiêng kỵ cười nói. Lời của Bối Tác Tư khiến hắn đầu tiên là cảm thấy sửng sốt, sau đó là khinh thị nhìn cái tên được thừa hưởng danh vọng của gia tộc. Cũng không cần nói nhiều nữa, thân là người của gia tộc Lan Lăng đã có những công tích lâu đời đích thực được hưởng nhiều quyền lợi hơn những gia tộc bình thường khác. Huống hồ Lan Lăng gia chỉ có mỗi Bối Tác Tư là người thừa kế duy nhất, trong tương lai sẽ kế thừa chức vị đại công tước. Dĩ nhiên những con cháu quý tộc mới nổi như bọn Bạch Khởi không thể so bì được. Huống hồ tên này cần tước vị gì cũng vô ích. Bởi vì ngoài địa vị quốc vương của cả vương quốc Ba Phạt Lợi Á ra, tước vị đại công tước chính là chức vị cao nhất rồi, trừ phi Bối Tác Tư muốn tạo phản, nếu không tước vị đại công tước hắn thừa kế trong tương lai đã là đỉnh phong rồi. Ha ha ha, căng thẳng à, chỗ ta có một tin này có thể khiến ngươi không còn căng thẳng nữa đây. Lý Tầm Hoan bên cạnh cũng bước sát tới, nhỏ giọng nói với Bạch Khởi bên cạnh. Khi nói chuyện đôi mắt đào hoa của hắn không ngừng quét mắt khắp bốn phía nhìn. Tin gì? Bạch Khởi hỏi. Ngươi biết đấy. Nghe nói Bách Hoa Viện có một số thứ hay ho, ta và Bối Tác Tư. Đôi mắt Lý Tầm Hoan không ngừng liếc nhìn bầu trời, sau đó nói chuyện một cách không tập trung. Nhìn bộ dạng của tên này, Bạch Khởi đã biết tên hèn mọn này đang nghĩ gì, ngay lập tức nổi giận, nói thực, hiện tại Bạch Khởi đã nghèo đến mức mang tất cả mọi thứ để A Lý đi cầm, trên người chi còn 40 kim tệ, hơn nữa ngoài ra còn nợ một khoản khá lớn. Hắn thực sự đã chẳng còn tiền, nhưng hắn vẫn nghiến răng cực độ nhìn hai tên trước mặt nói, khá lắm, ta mời, được chưa? Ha ha, thế mới là hảo vinh đệ, không uổng phí bổn vương tử và Bối Tác Tư đứng trước mặt phụ vương ta nói tốt cho ngươi. Hơn nữa hai chúng ta còn viết một tờ giấy bảo đảm ngươi tuyệt đối là một người ưu tú. Phụ vương ta mới nể mặt của hai chúng ta. Ông đã quyết định rồi. Lần này phong ngươi làm nhất đẳng thế tập nam tước. Nếu sau này ngươi biểu hiện xuất sắc, sẽ lại tấn phong tước vị cho ngươi. Thế nào hả? Hai chúng ta đủ nghĩa khí rồi chứ? Lý Tầm Hoàn bộ mặt bày ra bộ mặt hèn mọn, bước tới gần Bạch Khởi cười híp mắt nói, cho nên tối nay ngươi mời khách một chút cũng không hề lộ đâu. Có điều tiểu tử ngươi phải mang nhiều tiền đi, nếu không ngươi sẽ phải khóc đấy. Bối Tác Tư cười ha hả nói, Bạch Khởi không thể hiểu được hai tên này đang làm trò quỷ gì, chẳng lẽ chúng thật sự chuẩn bị chém mình một trận sao? Nhưng cho dù là nhiều tiền hơn nữa thì Bạch Khởi cũng sẽ không đau xót, bởi vì hai tên này đã giúp mình một chuyện lớn, phải biết rằng đó là nhất đẳng nam tước. Rất nhiều quý tộc khi sinh ra đều không cách nào có được cấp bậc đó, huống hồ còn là thế tập. Thế tập nói lên điều gì? Đó chính là đời đời tiếp nối, cũng chính là nói khi Bạch Khởi chết đi, vậy thì tước vị của hắn sẽ do con trai hắn kế thừa. Cho dù hắn không có con trai thì tước vị này cũng sẽ giao cho một thân thích của hắn kế thừa. Quý tộc trong vương quốc rất nhiều, nhưng người được thế tập thực sự lại rất ít. Tuy thế tập tước vị cũng vì truyền lại mà từng bước suy giảm đi, nhưng vậy cũng đã không tệ rồi. Huống hồ gì, nhất đẳng nam tước sở dĩ là nhất đẳng vì có sự khác biệt với nhị đẳng và tam đẳng. Nhất đẳng nam tước có thể có thôn trang riêng của mình, nhưng lại là đất phong thực sự. Cái gọi là đất phong, chính là lãnh thổ được quốc vương phong cho, tất cả những thứ ở đó, bất luận là người vật đều thuộc về vị nam tước này, tất cả thu nhập đều thuộc về nam tước. Có thể nói là trong vùng đất phong ấy, hắn chính là vua, chính là ông trời, chính là tất cả, điều này đều khác với tam đẳng nam tước. Còn có một điểm nữa là theo quy định, Bạch Khởi có thể huấn luyện một lượng nhất định quân đội riêng cho mình. Tuy pháp luật vương quốc nghiêm cấm bất cứ người nào huấn luyện quân đội riêng, nhưng những quý tộc có đất phong lại ngoại lệ, họ có thể có một lượng quân đội nhất định để bảo vệ đất phong của mình, còn số lượng quân đội phải xem vào vùng đất phong của họ to hay nhỏ mà định. Giống như Bạch Khởi thì nhiều nhất có thể huấn luyện 100 người, có điều, đối với Bạch Khởi mà nói thì đã là một con số không nhỏ rồi, với giai đoạn này cũng đã để cho Bạch Khởi dùng. Huống hồ, những vũ trang này là thân cận riêng của Bạch Khởi, tuyệt đối có thể tín nhiệm, không phải có quá nhiều nỗi lo về sau. Bất kể xét từ phương diện nào, đối với Bạch Khởi mà nói đều là một chuyện tốt. Nói thực, sau khi nghe được tin này đã khiến lòng Bạch Khởi nhẹ nhõm lại, đang định nói vài câu cảm tạ trong lòng mình lại phát hiện hai tên đó đã bỏ đi. Còn Bạch Kình Thiên sau khi hai người họ bỏ đi, cũng đến bên cạnh Bạch Khởi. Hai người họ có chuyện gì sao? Ta vừa nhìn thấy họ cứ thần thần bí bí thế nào ấy. Bạch Kình Thiên thấp giọng hỏi, mắt nhìn theo bóng của Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, cũng không biết đang nghĩ gì. Bọn họ à, vừa qua nói cho con biết họ giúp con có được chức vị nhất đẳng thế tập nam tước, muốn con tối nay mời họ một bữa. Bạch Khởi nửa thật nửa đùa nói, khi nói trên mặt còn hiện ra một nụ cười. Nhất đẳng thế tập nam tước. Ha ha, con trai, hai người bằng hữu của con thật đã bỏ ra nhiều công sức rồi, lại có thể vì con mà chạy đến trước mặt quốc vương bệ hạ xin xỏ. Tính cách của quốc vương bệ hạ ta biết rất rõ, hoàn toàn không phải dễ thuyết phục đâu. Hai người họ lại có thể thuyết phục bệ hạ cho còn làm nhất đẳng thế tập nam tước, e rằng cũng bỏ ra không ít sức đâu. Ha ha, tối nay con cứ mặc sức đi đi, bất luận tốn bao nhiêu tiền đều đáng. Chi phí tối nay, ngày mai trực tiếp đi tới phòng thu chi báo là được rồi. Bạch Kình Thiên nghe xong hai mắt rực sáng, cười ha ha, rồi nói với Bạch Khởi bên cạnh mình. Khi nói còn dùng tay vỗ vai Bạch Khởi, có thể nhìn ra tâm trạng của Bạch Kình Thiên không tệ chút nào. Vào lúc này, Bạch Khởi bỗng cảm thấy hai tên này trong Văn Minh Đế Đô cũng không đến nỗi xấu xa. Ngoài thế lực lớn đằng sau lưng họ ra, họ có thể còn có những lợi ích khác. Ít nhất, làm bằng hữu với họ có vẻ không đến nỗi nào. Chuyện tiếp theo dường như đã trở nên đơn giản hơn. Theo bước Bạch Kình Thiên cùng các quý tộc khác đi về hướng chính điện của Vương Cung, khi Bạch Khởi nhìn thấy đương kim quốc vương thứ 17 của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á Lý Tự Minh, một người gần 50 tuổi, vóc người cao ráo, gương mặt khôi ngô, trên người lại toát ra vẻ cương nghị, thưởng phạt quyết đoán, là một vị quốc vương anh minh thần vũ. Ba Phạt Lợi Á trong tay hắn, đã gần 20 năm nay, kinh tế văn hóa đều nhanh chóng phát triển, diện tích lãnh thổ được mở rộng gần gấp đôi. Tuy 10 năm gần đây Ba Phạt Lợi Á đã xâm lấn hai công quốc xung quanh và gặp phải sự bao vây công kích của bốn vương quốc xung quanh, xảy ra chiến tranh đã gần 10 năm, nhưng vẫn không có ảnh hưởng gì lớn đến Ba Phạt Lợi Á. Hơn nữa cuối cùng vương quốc cũng giành được thắng lợi. Mặc dù chiến tranh 10 năm đã tạo ra một an đức, một đại công, cầm binh thận trọng, nhưng điều này cũng không cản trở đến chiến tích to lớn của Lý Tự Minh. Bởi vậy, đối với vị quân chủ này Bạch Khởi vô cùng tôn trọng. Vị quốc vương này ngồi vững vàng trên vương tọa, nét mặt không hiện ra sắc thái biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một trí tuệ hơn người. Do dự vì nhân số quá nhiều, khi tuyên đọc chỉ ý đều do quan thái giám đọc thay, từ đầu đến cuối Lý Tự Minh không nói một lời, nhưng sự tồn tại của hắn lại khiến người khác không thể không giữ một tâm trạng căng thẳng cao độ. Vô số con cháu quý tộc đều có được sắc phong, đại đa số là tước sĩ, chỉ có số ít là nhận được chức vị tam đẳng nam tước khiến từng người quên cả đất trời. Còn tên của Bạch Khởi xếp ở cuối cùng, khi nhắc đến Bạch Khởi, quan thái giám đã nhấn mạnh nói, sắc phong Bạch Khởi, nhất đẳng thế tập nam tước, đất phong Liễu Diệp trấn bên góc phía tây Liễu Thành. Phần sắc phong này rất hàm xúc, cũng có thể nhìn ra sự xem trọng của Lý Tự Minh với Bạch gia. Bởi vì không lâu trước đó Liễu Thành đã được phong cho Bạch Kình Thiên. Bạch Kình Thiên được gọi là lãnh chúa của Liễu Thành, còn Bạch Khởi chính là thủ hạ của hắn. Có thể nói ở một mặt nhất định nào đó đây là một ưu đãi cho Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi không cần lo lắng để đi nịnh bợ đại lãnh chúa thượng cấp của mình. Xì xào mệnh lệnh này vừa tuyên bố, tất cả mọi người đều hướng mắt về Bạch Khởi, từng người đều có ánh mắt không thể tin được. Họ không hiểu tại sao Bạch Khởi lại có được sự tán thưởng của bệ hạ như vậy, có thể được phong làm nhất đẳng thế tập nam tước. Đây dường như là một sự ân sủng đặc biệt. Kỳ thực họ đâu biết rằng tất cả đều là công lao của Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư. Giới quý tộc nhìn về phía Bạch Khởi với con mắt tràn đầy đố kỵ, không sai, chính đố kỵ. Điều này khiến Bạch Khởi cảm thấy vinh quang, đồng thời cũng cảm thấy bút giá thấu xương khôn và hận bản thân không thể ăn tươi nuốt sống những ánh mắt đó. Dĩ nhiên những ánh mắt này dừng lại không quá lâu. Giới quý tộc đều rất giỏi về giao tiếp, và lại trong tình hình chung thế này không ai muốn đắc tội với quý tộc, đặc biệt là đằng sau lão tử của Bạch Khởi có hàng vạn binh lính. Bản thân lại nhận được sự tán thưởng của hoàng đế đối với tiền đồ rộng lớn của quý tộc trẻ trong tương lai. Ánh mắt sát nhân trong nháy mắt thoáng lướt qua, thay vào đó là vẻ mặt hòa nhã. Sau khi quốc vương Ba Phạt Lợi Á đời thứ 17, Lý Tự Minh rời khỏi, mọi người và nhau rối rít đi đến chúc tụng vấn an Bạch Khởi. Ai cũng muốn kết giao hảo, cho dù không được thế thì cũng muốn giả quen thân, ít nhất đều có lợi cho sau này. Bất quá, Bạch Khởi không có thời gian để tâm đến họ, bởi vì lúc đó hai kẻ hèn mọn tột đỉnh Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan lại còn mang theo nụ cười trên mặt đã xuất hiện ở bên ngoài đại sảnh vương cung. Bối Tác Tư lại càng không ngừng vẫy tay chào Bạch Khởi. Không còn cách nào khác, Bạch Khởi đành phải bỏ lại Bạch Kình Thiên để đi ứng phó với bọn quý tộc kia đến đây chúc tụng, còn mình thì chạy ra ngoài. Hắn không muốn hai người kia gọi mình mà không có kết quả, trong khi phía trong vương cung nháo nhác không biết xảy ra chuyện gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả cái ba phạt lợi á này thật không có chuyện gì mà hai người này không dám làm. Đi theo sau hai thổ phách vương trong thành ra khỏi vương cung, hướng về phía tây thành vương đô, đến nơi... tọa lạc ở một chỗ cao nhất trong vương đô, xa hoa nhất và cũng là nơi lý tưởng nhất của thanh lâu Bách Hoa Viện. Không ai biết chủ nhân Bách Hoa Viện là ai, chỉ biết rằng cái thanh lâu này có lịch sử từ rất lâu, một nơi xa hoa, thậm chí có ít nhất hơn 100 năm lịch sử. Có thể nói cái nghề này thường ví như cây xanh sừng sững 100 năm không ngã, truyền thuyết rằng nó có hậu đài vững chắc, người bình thường cũng không ai dám trêu chọc. Dĩ nhiên tới nơi này mua vui đều là những vị quan quyền quý. Bách Hoa Viên cũng không dám cậy quán to bắt nạt khách. Ở chỗ này chỉ cần có tiền, đương nhiên sẽ được hưởng thụ những đại ngộ như Thượng Đế. Nếu như không có tiền thì số phận đồng nghĩa với việc khá thê thảm. Một nơi có tiếng là một ổ tiêu tiền của vương đô với những thủ đoạn đối phó với những kẻ quỵt nợ. Lý công tử, thiếu gia Bối Tác Tư, hai vị đến rồi à? Người đâu, đến đưa hai vị thiếu gia vào trong. Ngoài cửa, Tú Bà sau khi thấy Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan vội vàng chạy đến tiếp hai người vốn không còn xa lạ này. Cảnh tượng này khiến Bạch Khởi nhìn hai người một cách kỳ lạ, cảm giác với hai vị này là khách quen của nơi đây, nhưng không đợi Bạch Khởi nói. Bên kia Lý Tầm Hoan bèn khà khà cười, một tay kéo chặt Tú Bà đã sấp xỉ 30 mà vẫn còn dáng điệu thướt tha, cười hít mắt sờ soạng rồi nói một tràng, hì hì, hôm nay huynh đệ ta mời khách. Bà phải sắp xếp cho ta những nơi tuyệt nhất đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, Bách Hoa Viện trong Mân Côi Thành. Đúng vậy, ta nói cho nhà ngươi biết, huynh đệ ta đây lần đầu tiên đến Vương Đô, mặc dù hôm nay được mời nhưng địa điểm chính là do hai người chúng ta chọn. Nếu như hắn ta có điều gì không hài lòng, ta sẽ đập tan chỗ này. Người khác không dám đụng vào cái Bách Hoa Viện này, nhưng Bối Tác Tư ta là người thế nào bà cũng biết rõ rồi đấy. Bối Tác Tư đã quen làm thổ phách vương, cho dù đến đây cũng không thay đổi được tác phong ngang ngược. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Ở chỗ chúng tôi gần đây mới tới mấy người địa hồ nữ của thú tộc, các vị có muốn thử một chút không? Tú Bà nũng nịu vừa cười nói vừa khéo léo né tránh bàn tay của Lý Tầm Hoan, sắp lại gần phía Bạch Khởi. Bà nhận ra Bạch Khởi chính là khách chính của đêm nay. Huống chi Bạch Khởi không hề giống với bọn Lý Tầm Hoan hèn mọn kia, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người ta. Hồ nữ, thứ này mặc dù không tệ nhưng ta chơi chán rồi. Ba phạt lợi á chúng ta không giống các nước khác và thú tộc có nối đường dây, nên việc nhìn thấy thú nữ càng là một điều 100 năm khó gặp. Bất quá ba phạt lợi á chúng ta giao chiến với thú nhân cũng không phải ngày một ngày hai. Lúc kỵ binh của chúng ta có thể tiến sâu vào bình nguyên bắt được một số thú tộc. Hồ nữ này tuy không quá tệ nhưng ở trong nhà ta cũng nhiều rồi. Cái thứ này cũng không phải hiếm lạ gì. Ta và Lý Tầm Hoan kia có thể dùng tạm nhưng còn huynh đệ ta đây sao có thể chấp nhận được. Ngươi còn cái gì mới mẻ hơn không? Bối Tác Tư liếc nhìn, ngữ khí khinh thường vô cùng. Nói thực cái thứ hồ nữ này mặc dù quý giá nhưng đối với nhân vật như Bối Tác Tư với Lý Tầm Hoan mà nói thì nó lại chẳng có gì hiếm lạ. Cho nên chẳng có ai để mắt tới. Kỳ thực họ đâu có biết. Bạch Khởi mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ phong bình tĩnh lặng, thật ra trong lòng cũng đã sớm ngứa ngáy rồi. Dù sao Bạch Khởi từ trước đến nay cũng không phải là người cái gì cũng tốt đẹp cả, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm một người tốt. Huống chi Bạch Khởi cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Đối với những cô gái xinh đẹp, đặc biệt là các hồ nữ trong truyền thuyết như thế, càng tràn ngập hiếu kỳ. Chẳng qua là ở trước mặt hai người kia hắn không tiện nói ra mà thôi. Không ngờ rằng hai người này lại nói ra những lời lẽ như thế, lại còn trực tiếp cự tuyệt. Điều này khiến Bạch Khởi vô cùng hối hận. Hối hận đến muốn chết mất. Hối hận bản thân mình bình thường giả bộ lạnh lùng làm gì, đứng đắn quá. Bây giờ thì hay rồi, hồ nữ xinh đẹp đến tay cũng không có. Đáng buồn thay, đây chính là mình mời khách a. Bạch Khởi lúc ấy cảm giác kích động đến muốn khóc. Chuyện này, đêm nay Hải Đường cô nương xuất giá, hai vị huynh đệ đây nếu thích. Tú bà sau khi nghe những lời trên thì lập tức vội vàng thận trọng trong lời nói của mình, sợ mình nói sai điều gì sẽ đắc tội với Bối Tác Tư. Cái gì? Hải Đường cô nương xuất giá? Lão bảo, bà muốn chết à? Chết tiệt. Đêm nay Hải Đường cô nương xuất giá mà bà thậm chí cũng không nói cho ta biết. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Ôi Hải Đường của ta. Lý Tầm Hoan nghe những lời này xong vẻ mặt đầy kích động, vừa nói vừa nhảy đến nắm chặt cánh tay Tú bà làm bà ta được một phen hết hồn. Sợ hãi nhìn Lý Tầm Hoan. Thấy tình cảnh như vậy, Bối Tác Tư vội vã lấy tay bóp trán, sau đó chuyển đầu qua hướng bên cạnh Bạch Khởi nói khẽ giọng: Bạch Khởi huynh đệ và ta cứ giả bộ như không biết cái người đang theo đuổi Hải Đường kia là ai. Bất quá người ta từ trước đến nay đều không quan tâm đến hắn. Mất mặt quá, thật mất mặt quá. Cũng đừng nên si tình đến như vậy. Ách, đối với lần này Bạch Khởi chỉ biết im lặng, liếc nhìn qua Bối Tác Tư đang che chán, còn bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn Lý Tầm Hoan bi thống. Bạch Khởi có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Hai người này thật đúng là một cặp dở hơi. Lý công tử, là tôi cố ý. Không phải là tôi, là Hải Đường cô nương không cho ta nói với ngài. Tôi, Tú bà cuống quýt giải thích, lúc nói những điều này, vẻ mặt đầy oan ức, nôn nóng đến sắp rơi cả nước mắt. Người khác không biết Lý Tầm Hoan này, nhưng bà lại biết rất rõ, cái bộ mặt hèn mọn dường như có vẻ tầm thường này, lại chính là người quốc vương bệ hạ yêu mến nhất Tam Vương Tử, Mân Côi Thành nhất Hào Thổ Phách Vương. Đây tuyệt không phải chỉ riêng cái bách hoa viên của Tú bà để đùa cợt, ngay cả dù có chủ nhân đứng đằng sau cũng phải nhún nhường ba phần. Nếu như đứng bên cạnh lại thêm Bối Tác Tư, cho dù là chủ nhân mình, chỉ sợ cũng phải lánh mặt đi mà thôi. Lúc đó, bản thân mình e là chết chắc. Hải Đường, là Hải Đường. Ải, hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình. Không ngờ lại như vậy. Lý Tầm Hoan bi thống nói. Cứ ngỡ rằng những gì người này muốn nói ra sẽ khiến người khác cảm động, khiến người ta bi thương. Nhưng nào ngờ người này chỉ trước mắt một cái lập tức đã thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng hèn mọn. Sắp lại gần Bạch Khởi khẽ nói, ta nói, người huynh đệ này, Hải Đường, nữ nhân kia, nói thực lòng quả rất xinh đẹp, Lý Tầm Hoan ta đây cũng được xem như là duyệt nữ vô số, ta cho ngươi biết, Hải Đường tuyệt đối là một nữ nhân xinh đẹp làm rung động lòng người nhất mà ta gặp, nhưng cái con nha đầu này cho dù có xuất giá cũng đòi hỏi rất cao, ngoài trả giá cực cao ra, còn phải hợp nhã nàng mới có thể. Nếu không cho dù có nhiều bạc hơn nữa cũng không thể, ngẫm lại cũng thấy khó chịu, tên Bối Tác Tư kia cũng không được, nhưng ta thấy huynh đệ ngươi thì không có vấn đề gì, ngươi nhất định phải giúp ta ra mặt, lát nữa chúng ta đi qua, ngươi phải giải quyết nàng, nói gì thì nói cũng phải báo thù cho ta. Hơn nữa ngươi cũng được hưởng thụ. Cút, duyệt nữ vô kể, làm bộ à, còn ra vẻ. Đừng cho rằng ta không biết ngươi là một sử nam, cả ngày đi dạo quanh Thanh Lâu mà vẫn còn là một sử nam, thật không thể hiểu ngươi có bệnh gì không. Nói lời này xong, Lý Tầm Hoan liền nghe thấy Bối Tác Tư cắn môi khẽ thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra khiến Bạch Khởi bất giác liếc nhìn Lý Tầm Hoan một cách lạ kỳ, di chuyển đến vị trí hạ thể mình một cách vô thức. Bởi vì trong đầu Bạch Khởi đang nghĩ đến lời của Bối Tác Tư, thầm nghĩ. Người này không phải bị đồng tính chứ, vì che giấu bản thân nên mới giả bộ háo sắc như thế, càng nghĩ càng có khả năng này, lại thêm con mắt hèn hạ của Lý Tầm Hoan, Bạch Khởi liền nổi da gà, bất giác lùi lại vài bước. A, Bạch Khởi huynh đệ, ngươi trốn cái gì mà trốn, đúng thật là, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Lý Tầm Hoan cũng phát hiện ra hành động là của Bạch Khởi. Lập tức u oán nhìn ngay về phía Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi càng thêm ớn lạnh, nét mặt ấy giống như nuốt phải con ruồi. Được rồi, không cần nói nhảm nữa, Hải Đường đã xuất giá, thì như vậy chúng ta cứ chơi ở vương đô đệ nhất kỹ này, để xem rốt cuộc hoa rơi vào nhà nào. Hắc hắc, Bối Tác Tư nói với thái độ rừng rưng, nói xong rồi bước tiên phong một bước vào trong. Hai người theo sát Lý Tầm Hoan, ánh mắt Bạch Khởi có chút phức tạp. Thực lòng mà nói hai người này có lúc biểu hiện sao mà hèn mọn đến thế, nhưng có lúc lại đem đến cho người ta cảm giác chuyện hình như không phải như vậy. Nói chung là hai người này không hề đơn giản như bề ngoài. Từ chuyện ngày hôm nay có thể nhìn ra, tối thiểu thì Lý Tầm Hoan cũng không phải là kẻ háo sắc giống như lời hắn nói. Nếu không thì với thân phận địa vị của hắn, nếu quả thật háo sắc như mạng, tuyệt thế dâm ô đi nữa, e là trong vương đô rất ít người có thể cự tuyệt hắn. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn là một sử nam. Chuyện này thực là một điều không thể tin nổi. Đây đúng là chuyện đáng phải suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 91. Hai kẻ đáng yêu đi theo Tú Bà còn có Bối Tác Tư cùng Lý Tầm Hoan, mang theo bốn người của Lý Tầm Hoan cùng với hai hộ vệ cao to dũng mãnh đi theo hộ tống cùng đến cái lầu gác trong bách hoa viện này. Vào lúc đó trong lầu các đã chật kín người. Bên trong mấy ngàn thước vuông của lầu các hàng chục bàn lớn nhỏ, mỗi người đều diện cẩm y hoa phục, dáng điệu cao quý, cử chỉ nho nhã, người nhỏ cũng không quá 15, người già nhất cũng đã hơn 70. Lúc này ai ngồi ở đó cũng mang một vẻ đầy kỳ vọng, giống như đang chờ đợi điều gì đó, mặc dù trên mỗi bàn đều bày đầy rượu thịt nhưng không có lấy một người nếm thử. Trên mặt mỗi người đã xuất hiện vẻ nôn nóng không đợi thêm được nữa, ai nấy đều vội vã như thế. Bộ dạng mong ngóng đợi chờ đấy khiến người ta phải tò mò không biết rốt cuộc hải đường kia là thần thánh phương nào mà khiến họ thành như vậy. Dung mạo nàng rốt cuộc đẹp đến nhường nào, không ít người thấy Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư sau khi bước vào mặt vội biến sắc, vội vàng đứng lên lặng lẽ bỏ đi. Hiển nhiên những người kia đều quen biết hai vị này, nhìn thấy hai người này liền biết mình xong rồi, cho nên vội vã rời đi để sau tránh khỏi bị liên lụy. Dù cho hải đường có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi, chỉ vì một nữ nhân mà mất cả cái đầu. Cuộc mua bán này tính thế nào đi nữa cũng không có lợi, dĩ nhiên cũng có nhiều người không quan tâm đến hai người bọn họ mà đi vào. Không phải ai ở nơi này thế lực có thể khinh thường họ, nhưng thực lòng mà nói, tiếng tăm Bối Tác Tư và Lý Ti. Chỉ một lát sau, một nữ nhân trên dưới 27-28, dáng vẻ lẳng lơ, tay chân uốn éo mặc một chiếc váy dài màu đỏ sẫm bước ra, ném cái nhìn về bốn phía sau đó nũng nịu mà nói, hôm nay là ngày hải đường cô nương của Bách Hoa Viện chúng tôi xuất giá, theo phép cụ ai trả giá cao nhất thì được. Dĩ nhiên, hải đường cô nương mấy năm nay đều góp phần không ít vì Bách Hoa Viện chúng ta đây, cho nên chủ nhân của Bách Hoa Viện chúng ta đặc biệt ân chuẩn. Hôm nay đêm đầu tiên của hải đường cô nương có thể tự do chọn lựa, nếu nàng không ưng người trả giá cao nhất thì sẽ tuyển tiếp người thứ hai, nếu vẫn như cũ thì có thể tiếp tục tuyển lựa. Chỉ cần tham gia đấu giá đều có thể được chọn, phạm vi trả giá từ 1.000 kim tệ, 2.000, ta trả 2.000. Bên này vừa dứt lời thì một người vóc dáng to béo, nhìn bộ dạng giống như một thương nhân mới phất đứng lên nói với vẻ mặt hào phóng. Mặc dù lúc trước người ta đã nói qua cho dù có trả tiền cao đi nữa thì quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay hải đường, nhưng không thể không nói nó làm cho đầu óc người ta phát sốt, tinh trùng lên não. Hoàn toàn không còn chú ý đến phía sau người ta đã bắt đầu lên ra giá. Hắc hắc, người ta nói hải đường cô nương đẹp tựa thần tiên, lão phu đây đã gần 70, sống cũng chẳng được đến 2 năm nữa, trước khi chết có thể cùng mỹ nhân như vậy một lần xuân phong cũng coi như thỏa mãn lắm rồi, hôm nay ta ắt phải thắng. Một lão già gầy còm không biết thân phận ở đâu cười hắc hắc một tiếng, vuốt chòm râu trước ngực mình rồi nói, 4.000, 4.000 kim tệ, 8.000, 9.000. Giá tiền không ngừng tăng cao, mặc dù Bạch Khởi còn chưa từng nhìn thấy vương đô đệ nhất danh kỹ hoa khôi hải đường trong truyền thuyết. Không biết nàng rốt cuộc đẹp chấn động lòng người đến nhường nào, chỉ nhìn qua là thấy giá tiền vàng không ngừng tăng cao thì Bạch Khởi đã có chút ganh tị. 9, đã tăng lên tới 7.000 kim tệ rồi a. 9.000 kim tệ đây thì có nghĩa lý gì? mặc dù đối với Bạch Khởi bây giờ mà nói cũng còn chưa đủ tăng lên nhất tinh tu vi, nhưng con số này cũng đủ làm cho Bạch Khởi ganh tị rồi, chỉ cần thêm vào một chút nữa thôi. Lại thêm một ít nữa, chỉ cần có thêm 13.000 kim tệ nữa là Bạch Khởi lên một cấp mới rồi. Và có thể dự kiến rằng chiếu theo tình huống theo hướng đi lên thế này, đêm đầu tiên với mặt địa danh kỹ chưa từng gặp này e rằng giá trị kim tệ đã vượt qua cả cái giá mình đã đưa ra nhất tinh so với yêu cầu. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi hận mình không hóa thành được một mỹ nhân tuyệt thế thì cũng đi bán hai lần nữa. Ta trả 10.000. Đấu giá bắt đầu gay cấn. Một tay đập bàn phẫn nộ nói. Ta trả 12.000. Lão giả gầy còm kia cũng không yếu thế đập bàn đáp lại. Hai người hiển nhiên là chống lại nhau. Hai bên đều không hợp mắt nhau. Lúc này cũng là lúc bắt đầu trả giá. 15.000. Tên giàu mới phất kia cũng không chút yếu thế nói. 18.000. Lão giả gầy còm run cầm cập. Cắn răng quyết tâm hô. Có thể nhìn thấy đã gần đến với cực hạn của mình rồi. 20.000. Vị thương nhân to béo, rõ ràng là một người giàu mới nổi, tuyệt không có chút đau lòng, chỉ khinh thường nhìn lão giả rồi nói.